Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, giao dịch. Diệp Sắt cầm lấy trị liệu dược tề uống, nhìn lấy bốn phía nói, bọn hắn tại làm cái gì? Chung quanh rất náo nhiệt, nhưng cùng lúc trước giải trí khác biệt, tựa hồ top 5 top 3 tại thảo luận cái gì? Diệp Nguyệt nói. Đột nhiên có người đề nghị mở giao dịch sẽ, sau đó liền bắt đầu giao dịch rồi, đem một vài không cần đồ vật lấy ra, đổi thành mình muốn, cái kia ngược lại là đúng dịp. Diệp Sắt đột nhiên đứng dậy, trực tiếp nhảy lên một chương cái bàn nói, "Uy, chuyện giao dịch thêm ta một suất làm thế nào?" Một tên nhân viên phục vụ nghiêng qua Diệp Sắt một mắt nói, từ cái bàn trên lăn xuống đến, đừng quấy rầy chúng ta, nghĩ giao dịch liền đem đồ vật lấy ra. Có người dám hứng thú nói, tự nhiên sẽ tìm ngươi nói chuyện. Diệp Sắt cười lấy nói, ta cho rằng các ngươi tất cả mọi người sẽ cảm thấy hứng thú. Diệp Sắt một bên nói lấy, một bên đem ba lô khẽ đảo, trực tiếp đổ ra 20 mấy kiện đồ vật, đinh đinh keng keng toàn bộ rơi đập tại rồi đất trên. Tên kia nhân viên phục vụ khinh thường nói, cầm chồng rác rưởi ra đến lắc lư người. Diệp Sắt nói, ngươi có thể vào tay. Tên kia nhân viên phục vụ tiện tay cầm lấy thanh đao, lập tức sắc mặt một bên, lại đổi thành rồi một chiếc nhẫn, kinh ngạc chi sắc càng đậm. Diệp Nguyệt cũng đi tới nhìn qua, tiếp lấy liền đồng dạng là vô cùng ngạc nhiên nói, ngươi cái nào làm ra nhiều như vậy đồ vật? Toàn bộ đều là món hàng tốt. Diệp Sắt nói, không phải nói, đụng phải một chút chuột, liền thuận tay thịt rồi. Diệp Nguyệt sửng sốt dưới nói, sứ đồ đi lại. Diệp Sắt gật đầu. Diệp Nguyệt nói, ngươi điên rồi, vẫn là ta điên rồi. Ngươi giết rồi nhiều ít sứ đồ đi lại. Diệp Sắt buông tay nói, có trọng yếu không? Chuyện trọng yếu là các ngươi có muốn hay không muốn những này. Ta một cá nhân căn bản không dùng đến nhiều như vậy đồ vật. Đương nhiên cần lấy. Một tên nhân viên phục vụ quát lên nói, ngươi dự định làm sao giao đổi? Hoặc là ngươi cần lấy cái gì? Diệp Sắt nói, ta không dùng đến nhiều như vậy đồ vật. Đem bọn hắn đổi thành vật phẩm ý nghĩa ở đâu? Cho nên mỗi một cái đồ vật đều đổi thành khô lâu tệ, giá cả liền y theo tòa ăn giá thu mua cách, toàn bộ nổi lên 30% là đủ rồi. Chung quanh nhân viên phục vụ không khỏi nghị luận ầm ĩ. Không thể không nói, này mua bán thực sự quá đáng giá, mặc dù nổi lên 30%, nhưng tất cả mọi người biết rõ, tòa ăn mua sắm đồ vật cùng buôn bán đồ vật liền xem như cùng một cái vật phẩm, ra vào giá cả cũng là có chênh lệch thật lớn. Nổi lên 30% cũng so từ tòa ăn mua sắm đồ vật tiện nghi rất nhiều. Diệp Sắt buông tay nói, nhìn trên cái gì mời tự lấy, sau đó đi hỏi thăm buôn bán giá cả, lại nổi lên 30% sau, đem khô lâu tệ cho ta là được rồi. Lão bản nương không có ngăn cản cuộc nháo kịch này. Mặc dù Diệp Sắt thoạt nhìn như là đang đoạt mối làm ăn, nhưng tòa ăn cũng không cấm chỉ giao dịch, tương phản còn cổ vũ len lút bên dưới giao dịch. Đương nhiên lý do không được biết rồi, cho nên lão bản nương rất tình nguyện giúp Diệp Sắt một vấn đề nhỏ, xem xét những này đồ vật. Rất nhanh có người lấy ra một cái đồ vật tiến về quầy bar, lập tức chạy về đến đưa tiền. Không có lừa gạt cùng báo cáo sai, bởi vì lão bản nương là trực tiếp đem giá cả đem ra công khai, mà những người khác thì là bởi vì giá cả con mắt sáng lên. Bởi vì dùng là vàng khô lâu tệ giao dịch, này mang ý nghĩa thật toàn bộ đều là món hàng tốt a. Những cái kia nhân viên phục vụ lập tức chọn lựa đến. Diệp Sắt cũng không nhìn chằm chằm, trực tiếp đi trở về quầy bar ngồi lấy. Tử vong đoàn tàu quy củ không thể trái nghịch. Diệp Sắt không chết, bọn hắn đồng dạng đồ vật đều không thể cưỡng chế mang đi. Diệp Nguyệt lắc đầu nói, Đúng là điên rồi, càng ngày càng hiếu kỳ ngươi đến cùng đi làm cái gì. Diệp Sát cười nói, không đi chọn mấy thứ sao? Ta có thể chỉ lấy ngươi 25% giá tiền. Diệp Nguyệt buông tay nói, ta chỉ cần não vực năng lực, cùng não vực tăng phúc hoặc cường hóa đạo cụ. Ngươi có sao? Diệp Sát nói, ý niệm thao túng. Diệp Nguyệt mắt trợn trắng nói, ta đã sẽ. Diệp Sát lại lấy ra thất trần kiếm nói, cái này đâu? Diệp Nguyệt con mắt sáng lên nói, cái này không sai, bất quá, không có tiền. Diệp Sát nói, không có tiền liền không có đồ vật. Diệp Nguyệt nói, ta cầm đồ vật đổi. Huy, ta nhớ được có một hạng năng lực gửi lại lấy a. Lão bản nương gật gật đầu nói, Niter khống chế. Diệp Nguyệt gật gật đầu. Lão bản nương lập tức mở ra máy tính bảng, đem một hạng năng lực hiện ra tại Diệp Sát trước mặt. Niter khống chế, huyễn tưởng năng lực, có thể tự do thao túng không khí bên trong bao hàm Niter. Loại hình công kích, đem Niter ngưng tụ thành lưỡi đao hình hướng lớn nhất phạm vi 75m phạm vi bên trong tiến hành. Công kích, xuyên thấu qua khổng lồ áp lực đến chặt đứt vật thể. Liền mật độ cao hợp kim chứa giáp cũng có thể cắt nát. Phụ trợ hình, lợi dụng Niter đối khí lưu tiến hành quấy nhiễu. Kế ngươi khống chế khí lưu lưu động, chế tạo ra gió giật hoặc vòng xoáy khí lưu tăng cường Niter lưỡi đao uy lực. Loại hình phòng ngự, để toàn thân bao trùm áp xúc số tròn cm Niter, hình thành loại hình phòng ngự áo giáp, có thể 360 độ toàn phương vị tiến hành phòng ngự. Không tồn tại chết sừng. Diệp Nguyệt nói, làm thế nào? Này đồ vật không kém a. Đổi lấy ngươi thất trần kiếm. Đúng rồi, ý niệm thao túng ta cũng muốn. Diệp Sát nói, ngươi không phải sẽ sao? Diệp Nguyệt nói, ngươi không biết rõ, lại học một lần có thể trực tiếp tăng lên đẳng cấp. Ví dụ như sơ cấp ý niệm thao túng, ngươi lại mua sắm 3 lần, liền có thể biến trung cấp biến thành cao cấp cần lấy 9 lần, mà cao cấp biến thành cấp đại sư so sánh kinh khủng, cần lấy mua sắm 36 lần. Ý niệm thao túng tại tòa ăn định giá là 15 mai vàng khô lâu. Nếu như từ cao cấp lên tới cấp đại sư, vậy liền là 540 mai vàng khô lâu. Diệp Sát mắt trợn tròn nói, làm sao không đi cướp? Khục, lão bản nương ho nhẹ một tiếng. Diệp Sát lộ ra mấy phần xấu hổ, người ta bán đồ vật ngay tại bên trên đâu, nhưng giá tiền này hoàn toàn chính xác không hợp thói thường. Cấp đại sư ý niệm thao túng cái nào giá trị 540 mai vàng khô lâu tệ. Đem số không lau đi khả năng còn kém không nhiều. Cũng không nghĩ một chút 540 mai vàng khô lâu tệ đều có thể mua nhiều ít đồ vật rồi. Kinh suốt nếu là có hàng, đều có thể mua một bó. Lão bản nương giải thích nói, đây là vì tránh cho các ngươi cầm tới tái diễn năng lực. Nếu như không muốn buôn bán, liền lấy loại này phương pháp dùng xong, mà lại, cũng không lấy số nguyên tính toán. Diệp Sát nói, không lấy số nguyên tính toán ý tứ. Lão bản nương nói, kỹ năng cùng năng lực sử dụng càng nhiều, liền càng nhanh tăng lên, không cố định thời gian, bởi vì quyết định bởi tại sử dụng tần suất, nhưng tổng lượng là không đổi. Người mỗi tầng lại có được một hạng năng lực, tổng lượng sẽ hạ xuống. Diệp Sát giật mình, chính là cần lấy tấn thăng tần suất thấp xuống. Diệp Nguyệt xen vào nói, cho nên, có tái diễn liền sử dụng, không có coi như xong, ai ngốc đến trực tiếp tái diễn đi mua a? Diệp Sát gật gật đầu, dạng này nói, ngược lại là hợp lý rồi. Huy, Diệp Nguyệt nói, ngươi còn chưa nói có làm hay không đâu. Diệp Sát tiện tay đem thất trần kiếm ném cho Diệp Nguyệt. Nói, ngươi, thất trần kiếm đối siêu thể nhân loại mà nói, tuyệt đối là tốt đồ vật. Phối hợp ý niệm thao túng, căn cứ não vực năng lực mạnh yếu, xa nhất có thể đạt tới đến khoảng cách 500 mét. Đồng thời, còn mang theo cùng Alaska Sien bắt cá voi tương tự hiệu quả. Công kích lúc khôi phục não vực thương thế cùng não vực cảm giác mệt mỏi, khiến cho não vực năng lực thời gian sử dụng biến dài. Bất quá, đối Diệp Sát mà nói vô dụng, mặc dù không phải siêu thể nhân loại cũng có thể học ý niệm thao túng. Nhưng nếu như không phải siêu thể nhân loại, hiệu quả phi thường yếu ớt, hoàn toàn chính là lãng phí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.